Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 6. Phẩm Song Hằng Trọng Thuyết. Tham: có năm lực này, thế nào là năm? Ví như, này các tỷ kheo, Song Hằng thiên về phương Đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Thế nào, này các tỷ kheo, là tỷ kheo xuôi về Niết Bàn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập tính lực với mục đích nhiếp phục tham, với mục đích nhiếp phục sân, với mục đích nhiếp phục si. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên về Niết Bàn, hướng về Niết Bàn, xuôi về Niết Bàn. Từ 2 đến 12, tóm tắt đề kinh: 6 thiên về phương Đông, 2 thiên về biển và sông Hằng thành 12, tên phẩm là như vậy.